Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Khổng Tử Thái Gia Gia và Gia Gia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bao Tự tiểu thư, ngươi cũng nghe được. Nhà ta bệ hạ đối với ngươi không có một chút hứng thú. Bây giờ có thể rời đi. Bên này, Ngũ Cử thấy Bao Tự vẫn ở chỗ cũ ngẩn ra. Cũng là bình thản lên tiếng nhắc nhở. Nếu như nói trước hắn đối với Uyển Như coi là lên là người quen gian phiếm phiếm chi giao mà nói. Bây giờ đối với Bao Tự có thể nói là hoàn toàn làm việc công. Lại không có nửa điểm tư nhân tình cảm. Bởi vì Bao Tự trước khi thái độ làm cho hắn cực độ khó chịu. Loại cảm giác đó giống như tất cả mọi người người thấy người đẹp cũng sẽ cưỡng ép chiếm đoạt như vậy. Thậm chí còn cầm nàng nói đáng thương ba ba. Cảm giác nhà mình bệ hạ nhất định sẽ làm cho nàng vào cung thành là hoàng phi. Vậy, liền cảm ơn hai vị đại nhân. Đến lúc này, Bao Tự rốt cuộc tỉnh hồn. Nàng là thật không nghĩ tới, U Vương biết nàng thân phận sau đó. Còn sẽ thả nàng đi. Thật là đột phá nàng đối với U Vương cái này hai chữ nhận biết. Mọi người người nào không biết U Vương hoang dâm vô đạo. Thấy cô gái liền đi không nhúc nhích nói. Kết quả lần này, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Chốc lát, sửa sang lại suy nghĩ. Bao Tự hơi khom người. Xoay người muốn đi ra lều lớn. Bất quá tung lên màn cửa sau không ngờ để xuống. Đại nhân, ta đây là xác định có thể đi rồi chưa? Có thể rời đi hoàng thành đi bất kỳ một người nào địa phương. Vạn nhất U Vương bệ hạ đổi ý. Dẫu sao hắn không thấy ta thân phận thật sự. Đến lúc này, trong đáy lòng, nàng còn chưa thực tế. Thậm chí nàng cảm thấy U Vương khẳng định không thấy mình dung nhan tuyệt thế. Nếu không tuyệt đối sẽ không cái này tùy tiện thả nàng rời đi. Không, đừng nói là đế vương. Chính là giống vậy bề tôi ấy mà sẽ nghĩ biện pháp cầm nàng lưu lại. Điểm này không nhọc tiểu thư phí tâm. Nhà ta bệ hạ mặc dù không có gặp qua ngươi thân phận thật sự dung mạo. Nhưng tiểu thư bức họa đã do lão phu đưa đến trong cung. Hắn thật không có hứng thú. Thấy Bao Tự vẫn là như vậy. Ngụy Trung Hiền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đây coi như là khác một loại tự luyến sao. Thành thật mà nói. Hắn thật không muốn đả kích Bao Tự. Nói được liền hoàng cung đem nơi này tất cả mọi chuyện đều nói cho nhà mình bệ hạ sau đó. Cơ Huyền chỉ là hơi có chút kinh ngạc mà thôi. Thần sắc bên trong không có nửa điểm hưng phấn. Cuối cùng cầm bức họa đưa cho nhà mình bệ hạ. Kết quả là đơn giản liếc mắt một cái. Đơn thuần nói một câu lớn lên cũng không tệ lắm. Liền lại không có nói tiếp. Liền một chút xíu tươi đẹp cảm giác cũng không có. Cái này, vậy thì, cáo từ, Bao Tự mặt đỏ lên. Lời đã nói đến liền mức này, nàng lo lắng nữa thì thật không nói được. Đồng thời, nàng trong lòng cái đó nghi vấn vậy càng ngày càng thịnh. Đó chính là tại sao U Vương đối với nàng không có hứng thú. Chẳng lẽ mình không đẹp? Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau đó, tam chuyển lưỡng chuyển, ở thị vệ dưới sự hướng dẫn, nàng đã đứng ở lính cấm vệ cửa quân doanh. Đi nơi nào đâu? Nhìn trống rỗng đường phố, Bao Tự trong chốc lát lại là phạm vào khó khăn. Nàng chính là một cô gái yếu đuối, không có một chút điểm võ lực. Một thân một mình đi thật sự là quá nguy hiểm. Tiếp tục đợi ở Đại Chu Hoàng Thành. Chuyện vừa rồi tình nháo được lại rất lúng túng. Không được, không thể tiếp tục đợi ở Đại Chu Hoàng Thành. Ai biết cái này có phải hay không U Vương chơi một cái trò chơi. Đế vương thích luôn làm người không đoán ra. Lần nữa lắc đầu sau đó. Bao Tự lần nữa làm xong dịch dung mặt nạ. Hóa thành Uyển Như dáng vẻ. Giao giao giao giao. Vừa lúc đó, lính cấm vệ trong trại có động tĩnh không nhỏ. Chỉ gặp mấy trăm binh sĩ chạy bộ ra. Ngụy Trung Hiền và Ngũ Cử đi ở trong. Sải bước sao rơi. Tốc độ rất nhanh. bọn họ đây là thế nào? Chẳng lẽ đổi ý? Nhất định là đổi ý. Ta liền nói, ngay tức thì Bao Tự trợn to hai mắt, trong mắt nhiều một chút sợ hãi. Hai vị đại nhân, các người cũng đừng quên mới vừa đã nói. Bất đắc dĩ, Bao Tự thừa dịp Ngũ Cử còn chưa đi tới đây, nàng lại là chủ động nghênh đón. Lính cấm vệ làm việc, người không phận sự cùng mau mau tránh ra. Đáng tiếc Bao Tự mới vừa bước ra bước chân, liền bị một tên binh sĩ trực tiếp đẩy đến một bên. Lại đảo mắt công phu, Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền đã mang đám người từ bên cạnh nàng mắt nhìn thẳng đi tới. Thật giống như chưa bao giờ thấy nàng người như vậy. Người đâu? Một lát người dân vào thành sau đó, nhớ lấy phải lấy lễ đối đãi, không thể lấy bất kỳ lý do đối với trăm tin đánh. Vừa đi, Ngũ Cử cho một nhiều người binh sĩ truyền ra lệnh, nguyên lai Cơ Huyền cho gọi ra 10.000 người dân đã đến nơi cửa thành. Cơ Huyền phái người truyền ra lệnh, để cho bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ nghênh đón những người dân này vào thành. Lúc này mới có bây giờ một màn. Bao Tự ngây ngẩn, hoàn toàn ngây ngẩn, cho đến lúc này nàng mới phát hiện mình thật quá buồn cười. Người khác căn bản là không có cầm mình coi ra gì. Kết quả nàng còn nói phút hai bên, ngay tại Ngũ Cử và Ngụy Trung Hiền phải đi đâu vào đấy dân chúng thời điểm. Hoàng thành phía đông trăm dặm trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước, càng xe thượng tọa trước một người trẻ tuổi. Thần sắc nhìn như vô cùng buồn rầu, xe ngựa phía sau còn đi theo 4-5 chiếc điểm nhỏ xe, kéo đều là một ít nữ quyến và bọc quần áo. Lão gia, người khác đều là điên cuồng thoát đi Đại Chu Hoàng Thành. Ngươi lại là ó, ngược lại còn mang cả nhà già trẻ muốn tới chỗ này. Tựa hồ là nín hồi lâu, thanh niên rốt cuộc không nhịn được, mở miệng oán hận nói. Ha ha, tới chỗ nào đều là sinh hoạt. Hơn nữa cái này Đại Chu Hoàng Triều khẳng định không có ngươi tưởng tượng như vậy gay gâu. Rất nhanh, trong xe ngựa truyền tới một đạo thanh âm nhàn nhạt. Có thể để cho ta lão kia bạn bè Ngũ Cử công nhận đế vương. Tuyệt đối không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Lão gia, ngài liền đừng đề ra cái này Ngũ Cử. Hắn ngoài miệng nói dễ nghe. Phải làm gì ẩn sĩ? Kết quả thế nào? Chạy đến Đại Chu Hoàng Triều làm lính cấm vệ thống lĩnh. Ta xem hắn chính là tham đồ quyền lợi. Hiện ở Đại Chu Hoàng Thành thành không thành một tòa. Tiểu giáp, nói bậy bạ gì đấy? Ngũ Cử sư thúc và phụ thân chính là bạn tốt chí giao. Há cho ngươi như vậy sắp xếp. Ngay tại thanh niên tiếp tục oán trách thời điểm, một người thanh niên áo xám cưỡi ngựa chiến đi tới bên xe. Hắn không nói hai lời mở miệng chính là giũa cho một trận. Nguyên lai thanh niên áo xám không phải người khác, chính là Khổng Phong thúc nhi tử Khổng Bá Hà. Hắn chính là Khổng Tử Gia Gia, cũng là một vị hết sức nhân tài khó được. Công tử, tiểu giáp thật không phải là sắp xếp. Cùng nhau đi tới, lời đồn đãi mọi người đều nghe được. Một đêm bây giờ, tất cả người dân thoát đi hoàng thành. U vương rốt cuộc ngu ngốc thành hình dáng gì mới có thể làm cho người dân như vậy? Đối mặt Khổng Bá Hạ dày, thanh niên nô bộc vẫn là có chút không phục. Ở Tống Quốc thời điểm, bọn họ Khổng gia tuy nói không tính là lớn phú đại quý, nhưng địa vị cũng không thấp. Nhưng mà liền bởi vì Ngũ Cử một phần thư liền cả nhà rời. Ở hắn xem ra chính là nhất ngu xuẩn nhất sự việc. Ha ha, chính vì vậy, tất cả mới kiên định hơn ta tới hoàng thành quyết tâm. Rèm xe ngựa chậm rãi tung lên, một người trung niên văn sĩ lộ ra thân thể đi theo ngồi ở càng xe lên. Tiểu giáp, người suy nghĩ một chút xem, Quách Thạch phụ và thân hậu tại sao sẽ một đêm bây giờ rời đi hoàng thành? Thật sự là bọn họ tự nguyện. Hoàng thành nhưng mà căn cơ của bọn họ chỗ. Văn sĩ nhìn xem Đại Chu Hoàng Triều phương hướng, trong mắt lại là tràn đầy đều là mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https